Chương 110, kiệt ngạo bất tuân. Tô Y Y ngược lại là không lưu tâm, quyền quý trong nhà thứ tử thứ nữ bị phạt quá bình thường, vị này tiểu thế tử hẳn là thói quen nhẫn nại, hơn nữa thiếu niên trong lòng tổng có chút ngạo khí, không muốn ở trước mặt người bên ngoài yếu thế đi. Nam tử trầm tư một lát, không lại nhiều nghĩ, xoay người vào mật đạo. Này mật đạo bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nàng cùng Tô Y Y đều có khinh công trong người, cũng là không cần bao lâu thời gian liền được đến. Về phần nói này mật đạo tồn tại thời gian dài bao lâu, nam tử còn thật không quá rõ ràng. Năm đó Thương Hàn Duật nói nàng là Tần gia nữ nhi thì này mật đạo liền đã có, hữu tướng phủ trước là Thương Hàn Duật vương phủ. Nam tử vào ở Tần gia sau, người kia thường xuyên thông qua này mật đạo cùng nàng tư hội. Sau này nàng còn suy đoán, người kia đem nàng đưa cho Tần gia làm nữ nhi, có phải hay không chính là bởi vì nơi này có một cái đi thông Tần gia mật đạo, bất quá nam tử luôn luôn lười rất, không muốn đi suy nghĩ quá nhiều đồ vật, nhất là một ít không quan trọng việc nhỏ. Đi đến mật đạo cuối chuyển cái cong, Tô Y Y đưa tay mở ra cửa đá, hai người mới vừa vào phòng ở, nam tử liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng quen thuộc kêu to, Tần tự ngươi lăn ra đây cho ta, dưới chân nhịn không được liền dừng một lát, Tần tự lập tức nhíu mày, thì thế nào Trường Lan đang tại trong phòng quét tước, nghe được cửa mật đạo mở ra thanh âm tìm đến Tần tự trở về, nghe vậy đi qua, thấp giọng nói, Đoan Vương Phi sáng sớm hôm nay phái người đến truyền lời, nói Tần gia tứ cô nương. Cái giá đại, nàng tự mình đến thỉnh đều thỉnh không đi, tính toán tiến cung cùng Thái Hậu hảo hảo nói nói việc này. Tần tự nghe vậy, hơi nhíu mày, cho nên phu nhân phái Tần Uyển lại đây kêu gào đây cũng không phải. Trường Lan thấp giọng bẩm báo, phu nhân nghe Đoan Vương Phi lời nói sau thoạt nhìn rất sinh khí, nguyên muốn mang ma ma lại đây vấn tội, được tựa hồ lại có chút cố kỵ, cho nên lời nói gõ nhị tiểu thư, nhường nàng lại đây nói cho cô nương một tiếng, Tần gia vẫn có quy củ tồn tại, nhường cô nương ngài làm việc chớ quá kiệt ngạo bất tuân. Chớ quá mức kiệt ngạo bất tuân, nam tử cười nhạo một tiếng. Thần phu nhân cố kỵ cái gì, nàng trong lòng ngược lại là có thể đoán được một ít. Không phải là vì Lục gia đắc tội nàng, sau đó bị hoàng thượng vấn tội, cả nhà đuổi ra khỏi tình trạng, Tiếp Minh thế tử lại bị tước đoạt thế tử chi vị, mặc dù không có chứng cứ có thể chứng minh, cái này hai chuyện đều cùng đắc tội Tần tự có liên quan, nhưng là quý tộc thế gia đương gia chủ mẫu vẫn còn có chút đầu óc, không nên bước lên hiểm tận lực không bước lên. Theo nàng, Tần tự bất quá chính là một cái thứ nữ, coi như nhất thời không động được, về sau cũng có là cơ hội thu thập. Hơn nữa căn bản không cần chính mình tự mình động thủ. Tần gia những này thứ nữ lớn nhất tác dụng, đại khái chính là cam tâm tình nguyện đảm đương Tần phu nhân cùng Tần Tĩnh Xu đôi mẹ con này quân cờ, hơn nữa nhất xương tình nguyện cho rằng đây là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Nam tự đi đến phía trước cửa sổ ngồi xuống. Mới vừa ở trong mật đạo đi một đoạn đường, tạm thời vô tâm tình ra ngoài ứng phó những kia không biết tự lượng sức mình đồ vật. Tiểu thư, còn có một sự kiện. Trường Lan đưa lên chén trà, cựu cô nương hai ngày nay ngày không tốt lắm qua. Nam tự ỉ cửa sổ mà ngồi, không chút để ý nếm hấp trà, nàng làm sao Tần gia nhiều đứa nhỏ, cựu cô nương chính là Tần gia xếp hạng thứ 9 nữ nhi, năm nay mới 11 tuổi. Bất quá nam tự đối với nàng không quá quen. Từ Đào Hoa Sơn sau khi trở về, Tần đại tiểu thư liền đem nàng gọi vào chính mình sân, nói là tạm thời theo nàng. Mấy vị khác cô nương còn đều hâm mộ đâu, nói cựu cô nương được đại tiểu thư sủng. Trường Lan thở dài, nhưng cựu cô nương hai ngày này trôi qua quả thực sống không bằng chết.